Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Tê liệt không gian. Làm Bạch Sách ra quyền một sát na, ngày đêm thay thế, toàn bộ không gian cảnh sắc một giây tinh thiên, một giây đêm muộn. Bạch Sách ra quyền cũng không nhanh. Ở Long Thục Tu Đức cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, thẳng tắp hướng Long Thục Tu Đức ném tới. Không thể, vô dụng, ta vô địch thân thể, vĩnh viễn không thể bị hư hao. Long Thục Tu Đức thân thể điên cuồng bùng lên lấy hồng quang, vẻ mặt hoảng sợ giống giận. Chỉ là, không đợi Long Thục Tu Đức nói xong, Bạch Sách một quyền này liền đã đập ở Long Thục Tu Đức ót lên. Ở tám đại vương tộc mọi người chờ mong trong ánh mắt sau 3 giây vắng vẻ, chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Tám đại vương tộc đám người đều là sững sờ. Cái này, tình huống gì? Mà đã ở này lúc, Long Thục Tu Đức ở sững sờ một cái về sau, cái kia biểu tình hoảng sợ ở một lần hồng quang hiện lên về sau, cũng là biến thành dữ tợn tiếng cười điên cuồng nói: ta lấy vì là cái gì chứ? Làm ra vẻ, phốc thử một tiếng, một đạo bạch quang ở Long Thục Tu Đức ót trên đột nhiên sáng lên. Cái này bạch quang tựu như cùng có thể thôn phệ không gian một dạng. Chung quanh cảnh tượng bị cái này bạch quang chiếu rọi qua về sau, trong nháy mắt bắt đầu hư hóa, giữa cả thiên địa hình ảnh đều đang chậm rãi mơ hồ tiêu tán, mà theo chu vi thiên không, vùng đất tiêu thất, Long Thục Tu Đức cái kia biểu tình hoảng sợ cũng là ở Bạch Sách trước mặt chậm rãi tiêu tán. Tất cả mọi người lỗ tai nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, chỉ có ông ông ù tai tiếng, mà cái này đạo cực bạch sắc quang mang làm cho tất cả mọi người chung quanh đều là cảm giác hai mắt đau đớn, lập tức nhắm chặt hai mắt, toàn thân hiện lên phòng ngự cháo. Cứ như vậy, thời gian dường như đình chỉ một dạng, không biết qua bao lâu, tất cả mọi người ở chờ bạo tạc kết thúc. Chỉ bất quá, cái này đầy đủ quá nửa phân chung, cái kia dự đoán nổ lớn cũng không có phát sinh. Mọi người cũng đều là vẻ mặt hồ nghi cau mày, bắt đầu thận trọng mở mắt ra, mà ở chứng kiến chung quanh cảnh tượng về sau, tại chỗ tám đại vương tộc đám người đều là nuốt nước bọt. Chuyện này không được, không thể đi. Chung quanh thiên địa có điểm lạ. Bây giờ là lúc xế chiều, xa xa ánh nắng chiều như trước đem thiên không chiếu hồng hồng. Chỉ bất quá, cái này thiên không chung quanh đây hình ảnh lại giống như một phó giảm rất nhiều chương liều mạc đồ một dạng. Thiên không, mặt đất xuất hiện rất nhiều bất quy tắc lỗ thủng lớn. Cái kia lỗ thủng lớn bên trong là một mảnh đen như mực. Bất quá, những thứ này lỗ thủng lớn này thì đang chậm rãi khép lại, thu nhỏ lại. Tám đại vương tộc người nuốt nước miếng. Chuyện này, cái này ra hỏa, vừa rồi một quyền kia đem không gian đều tê liệt. Cái này căn bản cũng không phải là một cái tầng diện chiến đấu a. Bạch Sách lẳng lặng đứng ở phía dưới mặt đất, mà Long Thục Tu Đức thân thể đã hoàn toàn tiêu thất, hoàn toàn biến mất, liền một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Bạch Sách đứng tại chỗ sững sờ một hồi về sau, đem đầu đột nhiên lạc hướng mặt khác một bên thành thị trên khoảng không, nơi nào sáu đại chiến tướng vẻ mặt hoảng sợ nhìn trong trời đất này đang từ từ khép lại lỗ thủng. Các ngươi, Bạch Sách há hốc mồm, chỉ bất quá, lời còn chưa nói hết, sáu đại chiến tướng đám người ngẩn ra, khi nhìn đến Bạch Sách nhìn về phía mình những thứ này người về sau, sáu người này thần sắc cũng là khôi phục bình thường. Đây cũng không phải Long Thục Tu Đức cái kia chủng cưỡng chế khôi phục, mà là sáu người này dựa vào chính mình khôi phục bình thường. Theo sau cái này một đám người, không riêng sáu đại chiến tướng, còn có vậy còn dư lại quan ngoại nhân loại cường giả, mà bắt đầu hô to, cái gì muốn theo vương cướp bộ, cái gì hùng hồn chịu chết, loạn thất bát tao, cái này cái kia, nhưng sau mà bắt đầu tự bảo, mọi người trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tự bảo, mà Bạch Sách Tác thì là vẻ mặt mộng bức. Ta là nói, có khoảng không có thể ăn chung cái cơm. Bất quá, tự bảo cũng liền tự bảo. Bạch Sách quay đầu nhìn vậy còn ở trời cao tám đại vương tộc đám người nói. Ăn chứ, đói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở vương thành lớn bên cạnh cái hố lớn, tiếp cận 200-300 người đang nướng cháy, đang ăn cơm, nghỉ ngơi. Đương nhiên đây là ngoại trừ thiên vương tộc người. Thiên vương còn có trong vương tộc một ít trưởng lão gì gì đó. Chính coi chừng cái kia thiên thập ngũ đại máy móc phế tích đang ở kêu cha gọi mẹ. Xem cái kia tư thế, chắc là thuộc về báo phế dáng vẻ. Bạch Sách ở một đống bên cạnh đống lửa, cầm trong tay thịt quay, miệng to ăn, Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du hai cái người cũng là như thế, không có tim không có phổi theo. Bạch Sách cùng nhau cuồng ăn, thế nhưng, bên cạnh mấy vị vương, Tác thì là không có tâm tư ăn, đều là ở cau mày thương nghị chuyện ngày hôm nay tình. Chuyện ngày hôm nay tình không có gì hay thương nghị, bởi vì hôm nay mọi người cơ bản cũng là gì cũng không làm. Đều là bị người kinh ngạc qua đây kinh ngạc quá khứ. Nhưng phía sau còn có không ít chuyện cần muốn làm tinh tường. Tẫn quản cái kia Long Thục Tu Đức lúc trước nói rất nhiều lần này quan ngoại sự tình. Nói rất nhiều đại bí mật, nhưng còn có một số đồ đạc mọi người không có hiểu được. Tỉ như cái kia kỳ quái kim loại, cũng chính là Long Thục Tu Đức trong miệng nói thần thạch. Người này cho hơn 60 vạn thú nhân toàn bộ đều giả trang trên cái kia chủng kỳ quái kim loại đi chịu. Chết, đây nếu là trong nhà mặt không có mỏ, có thể làm được sao? Vậy khẳng định không được. Cho nên, hiện tại mọi người đang ở tìm cái kia mỏ xưởng. Như có thể tìm được cái kia mỏ xưởng lời nói, đến lúc đó toàn bộ tám đại vương tộc thực lực đều sẽ nhanh chóng đề thăng. Như vậy mọi người ở một năm sau thần dẫn sư dự đoán đại lục hủy diệt trước mặt, nhất định có nắm chắc hơn đối kháng. Lại nói tiếp một năm kia sau thần dẫn sư dự đoán đồ đạc, tám đại vương tộc vương cũng là phạm sầu. Ngươi nói Bạch Sách đều mạnh như vậy, một năm sau Vũ Linh đại lục còn có thể bị hủy diệt. Ở tám đại vương tộc đám người đứng ở Bạch Sách bên cạnh thương nghị thời điểm, đột nhiên nhất người đàn ông tuổi trung niên cũng là theo thiên không chỗ lướt trở về. Hướng về phía Long Thục Anh Quang hơi hơi cúi đầu nói. Vương, phía trước vậy còn dư lại tên chiến tướng kia. Ở biết tin tức về sau, tự sát, Long Thục Anh Quang ở nghe được tin tức này về sau, cũng là khẽ gật đầu nói. Biết, đi trấn bên ngoài những nhân loại kia cường giả thi thể tìm trở về đi. Còn có phía trước tự bảo sáu đại tướng đám người, lá dụng về cội, bọn họ ở quan ngoại phiêu bạt nhiều năm như vậy, đơn giản chính là muốn trở về, sinh thời điểm không có biện pháp, chết, coi như tự thỏa mãn bọn họ một cái, đem hắn nhóm vùi vào tổ địa đi. Trung niên nam tử này ngẩn ra, cũng là khẽ gật đầu chắp tay nói, là, người đàn ông trung niên nói xong về sau. Cũng không có đi, mà là lại đột nhiên nói. Ngoài ra, chúng ta ở thiên thập ngũ đại máy móc xuyên thủng cửa hang kia bên trong, phát hiện một hồi cực kỳ kỳ quái ba động, ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái ba động. Hiện tại mọi người khả năng liền sợ nghe được kỳ quái hai chữ này. Trung niên nam tử này nhìn vẻ mặt của mọi người cũng là hơi ngẩn ra vội vàng nói. Là được. Chính là không biết làm sao hình dung, dù sao thì là phía dưới cảm giác có cái gì, cùng tầm thường mặt đất không giống với. Vương, vẫn là tự mình đến xem một cái đi. Tức thì ở tám đại vương tộc vương, còn có Bạch Sách đều là theo trung niên nam tử này tò mò đi tới. Cái kia hố to không bao xa, đứng ở hố to bên bờ, mọi người cũng là cau mày hướng phía dưới nhìn lại. Giảng đạo lý, bây giờ là không thấy rõ. Đừng nói bây giờ là muộn lên. coi như là Bạch Thiên, đều hoàn toàn không pháp xem rõ ràng. Đây là thiên thập ngũ đại máy móc tạc xuyên đại địa hình thành động, vô cùng sâu. Cùng Bạch Sách còn có Long Thục Tu Đức tạo thành cái kia chủng một mảng lớn hố to. Không giống với phương diện này đen như mực, căn bản xem không được rõ ràng. Bất quá, tám đại vương tộc đám người đứng ở bên bờ tác thì là cau mày khẽ nói. Quả thực phía dưới có một cổ không tầm thường ba động. Bất quá, chúng ta hôm nay mới vừa một trận chiến này, thân thể quá thiếu mệt. Chúng ta vẫn là chờ nay muộn ở chỗ này nghỉ ngơi một cái. Chờ sáng sớm ngày mai, tám đại vương tộc vương ở cau mày thương nghị. Chỉ bất quá, lời này đều không nói xong. Liền thấy Long Thục Anh Quang vẻ mặt hoảng sợ nói. Uy, các ngươi chơi nha. Tám đại vương tộc vương cũng là lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Long Thục Phác Du, Liệt Thanh, Bạch Sách, ba cái người đã trải qua theo sườn dốc, từ từ hướng phía dưới đi vòng quanh. Sợ cái rắm a hát, có Bạch Sách ca ở. Liệt Thanh cũng không quay đầu lại nói lầm bầm, mà ở nghe được Liệt Thanh lời nói về sau, tám đại vương tộc mọi người cũng khuôn mặt cũng là ngẩn ra. Theo sau biến thành diện vô biểu tình. Ôi chao, nếu như nói như vậy, cũng vậy, vậy hãy theo cùng nhau hạ đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.